Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, tiến vào Dạ Hải, Đông Hải, Quy Khư Chi Địa, Vĩnh Hằng Quốc Độ một trận chiến. Đã qua hơn nửa tháng, cái này hơn nửa tháng bên trong, toàn bộ đại thiên thế giới đều xôn xao, khắp nơi đều đang thảo luận việc này, mà thân là nhân vật chính Ninh Giang, rời đi thiên vực về sau. Lợi dụng thiên nhai chi môn đi tới nơi đây, dựa theo hắn suy tính, Diệp Trầm Ngư bọn người cũng nhanh muốn trở về mới đúng. Về phần Khúc Tiên Nhi cùng Giang Chỉ Hàm, ngược lại là bị Ninh Giang đưa tiễn, hắn dùng thiên nhai chi môn, đem hai nữ đưa đến hồn thương sinh nơi đó, thuận tiện cũng gặp mặt một lần Lý Uyển Thanh cùng Lăng Tuyết Giao. Đem hai nữ đưa tiễn nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn hiện tại đắc tội Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Hai nữ đi theo hắn, ngược lại gặp nguy hiểm, mà lại sẽ liên lụy hắn. Nếu như tại hồn thương sinh bên kia, hồn thương sinh chẳng những có thể lấy chỉ điểm các nàng tu hành, còn có thể che chở các nàng. Hiện tại Ninh Giang bên người, chỉ còn lại Tần Phong một người. Tần Phong có không ít thủ đoạn bảo mệnh, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng có thể chạy thoát. Thâu thiên thử loại này yêu thú, nếu như không có một điểm bảo mệnh năng lực, sớm tại quá khứ liền bị người diệt tuyệt, lần sau phải nghĩ biện pháp đi vạn yêu sao một chuyến, Ninh Giang thầm nghĩ. Tại vạn yêu sao bên kia, hắn một chút bảo vật chính ở chỗ này, như chúng thánh điện, viêm nhật lô, đống ngục hồ, ngoài ra còn có một đầu ngũ trảo kim long, một tôn thạch nhân, cùng đáp ứng sẽ ra tay ba lần trận linh. Càng quan trọng hơn là, Hắc Ám Ma nữ nhất tộc cùng muội muội của hắn Mộng Chỉ Diên cũng đều ở nơi đó. Hắn tin tưởng yêu thần Thái Hư Cổ Điệp sẽ dựa theo hứa hẹn che chở các nàng. Bất quá cái này cuối cùng không phải kế lâu dài. Dù sao hắn cùng yêu thần ước định chỉ là 10 năm mà thôi. Trước mắt mà nói, Ninh Giang còn không cách nào tiến vào vạn yêu sao. Thiên nhai chi môn, mặc dù có thể tùy ý đi hướng vài chỗ, nhưng cái này giới hạn tại một giới mà thôi. Tỉ như hắn tại đại thiên thế giới, như vậy có thể đi hướng đại thiên thế giới bất kỳ địa phương nào. Mà vạn yêu sao, thuộc về độc lập tiểu thế giới, tại nó phong bế trạng thái phía dưới, thiên nhai chi môn cũng không thể thông hướng nơi đó. Vương Nhạc gia hỏa này, không biết trốn đến nơi nào. Xem ra ta muốn dành thời gian đi một chuyến Thiết Thiên Cốc. Để Thiên Trúc Tử ra hỏa này tính toán, Thiên Trúc Tử bản tôn là thiên mệnh thần trúc. Cũng chỉ có hắn, có thể suy tính đến Vương Nhạc hạ lạc, Vương Nhạc cùng Lục Lam. Hai người vì tránh né Vĩnh Hằng Quốc Độ truy sát, rời đi Thiết Thiên Cốc. Nhưng là hiện tại Vĩnh Hằng Quốc Độ bị hắn giết nguyên khí đại thương. Chuyện lớn như vậy, Vương Nhạc bất luận núp ở chỗ nào đều có thể biết được mới đúng. Dưới tình huống bình thường, Vương Nhạc sớm nên nghĩ biện pháp liên hệ mình. Dù sao lúc trước hắn nhưng là cho Vương Nhạc một chút có thể liên hệ đến hắn đồ vật. Ầm ầm, tại Ninh Giang trầm tư thời điểm, Quy Khư đột nhiên xuất hiện biến hóa. Quy Khư là cái khổng lồ vòng xoáy. Nguyên bản vòng xoáy này một mực tại chậm rãi xoay tròn. Nhưng là hiện tại, vòng xoáy tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, nhìn thấy một màn này, Ninh Giang thần sắc chấn động, hắn biết, Dạ Hải sắp lần nữa mở ra, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lập tức liền có thể nhìn thấy Diệp Trầm Ngư cùng Ninh Vũ An các nàng. Có một đoạn thời gian không thấy, không biết các nàng tại Dạ Hải ở bên trong lấy được như thế nào tạo hóa. Ninh Giang có chút chờ mong, Quy Khư xoay tròn càng phát ra lợi hại, về sau. Khổng lồ sức cắn nuốt thậm chí làm cho Quy Khư không gian cũng bắt đầu vỡ vụn. Lấy Ninh Giang thực lực hôm nay, tự nhiên sẽ không để ý. Hắn đứng ở nơi đó, vững như Thái Sơn, nhìn chằm chằm Quy Khư dưới đáy. Chỉ thấy cái chỗ kia, chậm rãi xuất hiện một cái màu đen cửa hang. Cái này cửa hang, mới đầu không lớn, nhưng theo vòng xoáy xoay tròn tăng lên. Cửa hang bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. Một trượng, mười trượng, trăm trượng, rất nhanh, cửa hang liền có thể dung nạp một chút thuyền lớn thông qua. Hả, Ninh Giang khẽ chau mày. hắn đã chờ một hồi, cửa hang vẫn là không có thuyền xuất hiện, hắn nhịn lên tính tình, tiếp tục chờ đợi, đột nhiên, đồng tử của hắn hung hăng co rụt lại, màu đen trong động khẩu, rốt cục có cái gì xuất hiện, chỉ là, đây không phải là hắn muốn nhìn đến thuyền, hoặc là nói, hoàn chỉnh thuyền, từng chiếc chia 5 x 7 hắc thuyền, lơ lửng lên, u linh thuyền, Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo, hắn rõ ràng, Dạ Hải xảy ra chuyện, xuất hiện một chút không biết tình trạng, lão ô quy không có đem người đưa ra đến, xem ra nó cũng xảy ra vấn đề, chẳng lẽ là Dạ Hải cái chỗ kia, vẫn là đầu kia điên khổng tước, Ninh Giang như có điều suy nghĩ, đương nhiên, hắn biết ở đây trống rỗng suy đoán, vĩnh viễn cũng không có khả năng biết chân tướng, muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì, hắn chỉ có tự mình đi vào một chuyến, xem ra nhất định phải đi một chuyến, công tử gia. Ta và ngươi cùng đi, Tần Phong cũng đối Dạ Hải phi thường tò mò. Cùng tốt ta, Ninh Giang gật gật đầu, quyết định mang lên Tần Phong, nếu như là cái chỗ kia xảy ra vấn đề, như vậy Tần Phong bán thần thú huyết mạch, ngược lại là có thể tạo được một chút trợ giúp. Đi, chúng ta ngồi chiếc thuyền kia, Ninh Giang phất ống tay áo một cái. Một ngựa đi đầu, xông về thông hướng Dạ Hải chỗ cửa hang một chiếc thuyền. Nói là thuyền, kỳ thật chỉ là thuyền xương cốt mà thôi. Rách rách dưới dưới, khắp nơi đều là lỗ thủng. Muốn vào ra nơi này, cũng chỉ có U Linh thuyền mới có thể làm đến. Công tử gia, chiếc thuyền này sẽ không chìm sao? Tần Phong có chút bận tâm nhi, ngay cả đáy thuyền đều là để lọt. Dạng này thuyền cũng có thể cưỡi. Yên tâm, những thuyền này lại phá. Chỉ cần tại Dạ Hải, liền sẽ không chìm nhi. Đang khi nói chuyện, Ninh Giang đã khống chế U Linh thuyền thông qua cửa vào. Tiến vào bên trong, một bước vào nơi này, Tần Phong trên mặt liền lộ ra vẻ chấn động, phóng tầm mắt nhìn tới. Trước mắt là một mảnh vô ngần biển cả, mà mảnh này biển cả, hiện ra màu đen kịt, màu đen nước biển tựa như mực nước, hắn lo lắng thuyền đắm ngược lại là không có phát sinh. Phế phẩm thuyền xương cốt, vậy mà thật vững vững vàng vàng tung bay ở trên mặt biển. Không có chìm xuống, cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên đi ra U Linh thuyền, có thể phiêu trên Dạ Hải, cũng chỉ có U Linh thuyền. Nếu không chính là chí tôn, cũng sẽ bị Dạ Hải nuốt hết, Ninh Giang nhắc nhở. Nghe vậy, Tần Phong thần sắc cứng lại, thật sự là hắn cảm nhận được, nơi này tràn ngập một cỗ không tầm thường lực lượng, làm hắn cảm thấy kiềm chế chi cực, nơi này không nhìn thấy nhật nguyệt sao. Tần Phong kinh ngạc, cái khác tiểu thế giới, cho dù là thập đại không thể tưởng tượng nổi bên trong, cũng có thể nhìn thấy nhật nguyệt. Thế nhưng là nơi này lại hoàn toàn không nhìn thấy. Ninh Giang lắc đầu, nơi này, chỉ có vĩnh dạ, đương nhiên, nói là vĩnh dạ, nhưng nơi này, cũng không phải một điểm quang đều không có. Màu đen trên mặt biển, tung bay từng chiếc đèn. Những này đèn, đều là từ giấy chế thành, thiêu đốt lên hỏa diễm, chiếu sáng lấy toàn bộ đen nhánh hải vực, mà những này đèn, có lớn, có tiểu. Cũng không thống nhất, những này đèn, là từ đâu mà đến. Tần Phong cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Đây là vong linh chi đăng, Ninh Giang hồi đáp. Vong linh chi đăng, đó là vật gì? Mỗi một cái chết tại Dạ Hải người, đều sẽ hóa thành Dạ Hải bên trong vong linh chi đăng. Trở thành Dạ Hải quang mang. Nói cách khác, đây đều là người chết đèn, Ninh Giang. Làm cho Tần Phong cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Hết chương.